Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Dưới tình huống như thế này, Trương Nhị Lang bị đưa lên công đường lúc nhìn thấy Trương Cảnh Lâm bị băng bó. Trương Nhị Lang chỉ có chút sững sờ, sau đó quỳ xuống hành lễ với Quách Tế Trương. Dưới công đường là ai? Đã làm chuyện gì? Quách Tế Trương hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Trương Toàn ở trấn Biên Lư cáo trạng Trương Nhị Lang vô duyên vô cớ làm hại con trai tôi, đánh con trai tôi đến mức trọng thương, tiểu nhân cầu xin đại nhân nghiêm trị hung thủ. Trương Toàn nói xong, thành khẩn quỳ lại Quách Tế Trung. Mặc dù Trương Toàn cũng là tiểu phú hào trên trấn, nhưng so về sự giàu có với huyện lệnh, quả thật không đáng nói đến. Vì vậy, lúc này, mặc dù Trương Toàn ăn mặc đẹp hơn bách tính bình thường, nhưng vẫn có dáng vẻ khổ chủ, nhận được rất nhiều sự đồng cảm của bách tính. Quách Tế Trung nhìn Trương Nhị Lang, ngươi là Trương Nhị Lang? Đúng vậy, mặc dù trong lòng Trương Nhị Lang cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn thẳng lưng. Quách Tế Trung, ngươi đã thừa nhận đánh người? Trương Nhị Lang liếc nhìn Trương Cảnh Lâm, gật đầu. Đúng là ta đã đánh người. Mặc dù nhìn không thảm như Trương Cảnh Lâm, nhưng chuyện hắn ta đánh người là sự thật không thể thay đổi, nên không có gì không thể thừa nhận. Đại nhân, Trương Nhị Lang đã thừa nhận rồi, thưa đại nhân, mong đại nhân trừng phạt thật nặng. Trương Toàn nắm bắt thời cơ. Quách Tế Trung, bổn quan xử án, không cho phép ngươi nhiều lời. Trương Toàn, theo bản năng nhìn về phía trợ tá ở bên cạnh, thấy trợ tá khẽ gật đầu mà không ai thấy được. Trương Toàn không còn lo lắng nữa, thở phào một hơi. Nhưng, lúc này lại nghe thấy Quách Tế Trung nói, Trương Nhị Lang đã thừa nhận đánh người, vậy chuyện đánh người là sự thật. Nhưng bổn quan cân nhắc mức hình phạt phải nhìn xem thương thế của người bị đánh như thế nào mới có thể kết luận. Đã như vậy, gọi đại phu đến để khám nghiệm ngay tại đây. Trương Toàn, không, cái này không đúng. Cái này không giống như ông ta nghĩ. Tải app TRQLNLA để đọc full và miễn phí nhé. Trương Cảnh Lâm cũng bị dọa sợ, suýt nữa từ trên ván gỗ trên mặt đất bật dậy. Nếu như đại phu đến thật, vậy thì không phải thương thế của hắn ta sẽ bị bại lộ. Trương Cảnh Lâm hoảng loạn nhìn về phía Trương Toàn, mà Trương Toàn lại nhìn về phía trợ tá bên cạnh. Trợ tá thấy vậy, nói với Quách Tế Trung, đại nhân, thương thế trên người Trương Cảnh Lâm này nghiêm trọng như vậy, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được, mời đại phu thực sự rất phiền phức. Bổn quan xử án, cần ngươi ở đây đưa ra lời khuyên. Quách Tế Trung lạnh lùng nhìn trợ tá này là người huyện lệnh trước để lại, nhiệm kỳ của một huyện lệnh ở một nơi là 3 năm. Nhưng thuộc hạ lại không thay đổi. Bình thường, trợ tá ở sau lưng là một vài hành động nhỏ hắn ta cũng xem như chưa nhìn thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên trắng trợn lên tiếng ở công đường như thế này. Vẻ mặt Quách Tế Trung không được tốt, trong lòng nghĩ làm thế nào để loại bỏ tên trợ tá này. Nếu không đám thuộc hạ kia thật sự nghĩ Quách Tế Trung là một người dễ nói chuyện. Cách chương.